Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, lại bị gài bẫy. Lâm Phi với Lý Bắc Tinh hai người ỷ vào kiếm gỗ còn có thể duy trì cục diện. Mà Triệu Thúc đối mặt không ngừng vọt tới quỷ vật, cũng chỉ có thể huy kiếm, chém ra, thu kiếm, lần nữa huy kiếm, động tác này ngắn gọn cực kỳ. Nhưng mà Triệu Thúc không biết làm bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu quỷ vật chết ở cái kia dưới kiếm. Triệu Thúc cảm giác mình kia thiên truy bách luyện thân thể cũng hơi choáng rồi. Chờ hắn không biết bao nhiêu lần huy kiếm lúc, lại chợt phát hiện, dưới kiếm trở lực lại biến mất. Theo bản năng nhấc mắt nhìn đi, phảng phất là bị bọn họ sát sợ. Từng con ngân tình quỷ câu đạp lôi mà chạy. Theo đông đảo quỷ câu chạy trốn. Quỷ triều lại hy mỏng hơn. Đây là thắng. Triệu Thúc cơ hồ chết lặng. Sau khi nói xong, như chút được gánh nặng thiếu chút nữa thoát lực. Từ hắn đi tới Hắc Sơn đầu, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá hắn cũng không kịp vui mừng. Bây giờ quỷ vật tuy đang đào tẩu, nhưng số lượng vẫn không ít. Phải nắm lấy cơ hội chạy đi mới được. Vừa mới chuẩn bị kêu tiểu ma đầu hai người đồng thời lao ra đi. Lại chợt phát hiện, cách đó không xa hai người cũng không cần chính mình nói nhiều. Nhân ra sớm liền hành động. Hai người phân biệt bộc phát ra ma quang quỷ khí. Trong lúc nhất thời, cuối cùng đè xuống đầy trời lôi quang. Hóa thành lưỡng đạo chói mắt độn quang. Xông phá hết thảy cản đường quỷ vật. Phá không đi xa. Ở hai người này độn quang hạ, vô số cản đường quỷ vật hóa thành phấn vụn, cuối cùng mở ra một đạo rộng rãi trống không con đường. Chỉ cần Triệu Thúc sau đó đuổi theo, không chi phí khí lực gì là có thể thoát thân. Nay còn tạm được. Triệu Thúc nhìn trước mắt đại lộ, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy hài lòng. Nhắc tới, vốn là cũng là tiểu ma đầu cung cấp tình báo có sai, mới để cho mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này thân vùi lấp hiểm cảnh. Triệu Thúc một mực còn canh cánh trong lòng. Bất quá bây giờ cuối cùng tiểu ma đầu còn làm một cái nhân sự. Còn biết sung mãn làm tiên phong. Cho bọn hắn mở ra con đường. Từ thanh thế như vậy xem ra. Tiểu ma đầu đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Sợ là ngay cả căn nguyên đều có chỗ tiêu hao. Lúc này mới có bồi thường thành ý. Cũng đáng giá chính mình tha thứ. Triệu Thúc trong lòng đại độ suy nghĩ. Liền chuẩn bị muốn đuổi theo, lại chợt phát hiện, Lâm Phi với Lý Bắc Tinh lại nhưng bất động, mà là nuốt vào mấy viên thuốc, cuối cùng đang khôi phục tự thân. Triệu Thúc hơi do dự một chút, mặc dù với hai người này cơ hồ có thù oán, bất quá bây giờ cuối cùng là ở trên một cái thuyền. Không có bọn họ xuất lực, tiếp theo đường sẽ càng khó đi. Nghĩ tới đây, hay lại là cau mày nhắc nhở. Bây giờ không phải là sửa chữa thời điểm. Không đi nữa có thể dễ dàng xảy ra bất trắc. Đi. Lâm Phi nhìn hắn một cái nói. Ngươi có hay không bị quỷ đế đuổi giết quá? Quỷ đế? Truy sát ta làm gì? Triệu Thúc nhất thời sửng sốt một chút. Lâm Phi cũng không để ý tới hắn. Mà là nhìn phía xa. Có chút lời mở đầu không dựng sau ngữ đạo. Bị quỷ đế đuổi giết thời điểm. Hoặc là thoát được so với bị nhân nhanh. Hoặc là hợp lại đánh một trận tử chiến. Trừ lần đó ra, đều phải chết đường. Này còn cần ngươi giáo. Triệu Thúc cau mày phản bác. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Dương mắt theo Lâm Phi tầm mắt nhìn. Thấy rõ ràng sau khi. Thấy lạnh cả người nhất thời từ đầu đến chân truyền khắp toàn thân. Đó là một con ngân tình quỷ câu. Thân thể lại cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Móng đặt tới hồ nhỏ lớn như vậy. Mỗi một bước đạp xuống đều có ầm ầm lôi đình nổ vang. Toàn bộ thân hình chiếm hết chân trời. Từ từ đi tới. Một cổ mênh mông khí thế tràn ngập ra. Đây là một người quỷ đế. Triệu Thúc nhìn thân ảnh kia càng ngày càng gần. Trong lòng kinh hãi. Bỗng nhiên biết. Quỷ triều rút đi không phải là bởi vì bị bọn họ sát sợ. Mà là vị này quỷ đế hạ xuống. Phổ thông quỷ vật tự nhiên không dám cản đường. Hắn cũng bỗng nhiên biết, tiểu ma đầu tiêu hao căn nguyên cũng không phải là vì cho bọn hắn mở ra con đường, mà là vì hất ra bọn họ coi như bia đỡ đạn. Chu Hiền, Triệu Thúc ngửa đầu nhìn kia quỷ đế, lại nói ra tiểu ma đầu vốn tên là, cắn răng nghiến lợi nói, đừng để cho ta gặp lại ngươi, lần này, ta ghi nhớ, không cần thề thề, hắn không nghe được. Lâm Phi ở bên cũng là nhìn vị này khổng lồ ngân tình quỷ câu, cũng không quay đầu lại đạo, bây giờ tất cả mọi người ở trên một cái thuyền, ân oán trước kia tạm thời buông xuống, toàn lực hợp tác, nếu không ai cũng không trốn thoát. Triệu Thúc hít sâu một cái, không nói thêm gì nữa, nhưng hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Nhìn xa xa quỷ đế thanh thế, hắn giờ mới hiểu được Lâm Phi trước mặt nói có ý gì. Đối mặt như vậy một con quỷ đế, trốn chết chỉ là một con đường chết, hợp lại đánh một trận tử chiến ngược lại có vài phần chạy thoát thân cơ hội. Này quỷ đế phảng phất một tòa núi lớn di động, nhìn như động tác thật chậm, trên thực tế một bước liền có thể vượt qua trăm dặm. Xuất hiện bất quá ngắn ngủi chốc lát, nhưng là kia thân hình khổng lồ bước ra mấy bước, liền đến bọn họ bên ngoài mấy chục dặm. Kia to lớn con ngươi màu bạc lớn như hồ băng, lạnh lùng vô tình, trong đó phảng phất có lôi điện lôi xé, nổi lên vô tận hủy diệt ý. Lúc này đó là cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cái dưới chân con kiến hôi, miệng mũi nơi ấp úng lúc này, lại vừa là toát ra mấy đóa lôi đình ngọn lửa, trong đó lực lượng lại đủ tùy tiện bốc hơi một vị cao cấp kim đan. Hiển nhiên, mấy người vận khí kém tới cực điểm, đây là một người chiến lực kinh người quỷ đế, chúng ta làm như thế nào? Con bà nó, ngươi làm gì vậy? Triệu Thúc vừa định thương lượng một chút nên làm cái gì, lại ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phi thì đã tung người đi. Nghề này động hiệu suất cao là chuyện tốt, nhưng ngươi đối diện nhưng hắn mà nó là một con quỷ đế. Cái này thì xông lên sợ là suy nghĩ có hố chứ. Bất quá rất nhanh thì Triệu Thúc có phát hiện, suy nghĩ có hố sợ là mình. Lâm Phi tuy là tung người đi ra ngoài, nhưng phương hướng có chút không đúng. Hắn không có hướng quỷ đế đi, mà là ở không trung chuyển một cái xảo quyệt góc độ. Không biết dùng rồi cách gì, quỷ đế cuối cùng không có chú ý tới hắn. Mấy cái tránh lạc, liền tiến vào lôi hải sâu bên trong. Không thấy bóng dáng, mình là không phải là, lại bị gài bẫy. Triệu Thúc sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói ra lời. Trước mặt bị tiểu ma đầu gài bẫy một cái vậy thì thôi, vậy là không có dự liệu. Nhưng là bây giờ rốt cuộc lại bị Lâm Phi ném xuống, chỉ có thể nói mình là không là có chút đơn thuần. Bất quá rất nhanh, Triệu Thúc liền phát hiện không chỉ là chính mình xui xẻo như vậy, bên người còn có một vị đồng bệnh tương liên gia hỏa. Hơn nữa so với chính mình so với còn thảm hại hơn một ít. Lý Bắc Tinh vốn là bị Lâm Phi mang vào, bây giờ như thế bị bỏ ở nơi này. Hơn nữa thực lực còn chỉ là cái kim đan bát truyền. Chính mình liều mạng hết thảy lá bài tẩy, còn có mấy phần chắc chắn có thể chạy đi. Cái này Lý Bắc Tinh nhất định là thập tử vô sinh rồi. Nhưng mà lúc này, Lý Bắc Tinh thần sắc động một cái, mới vừa phải nói, Triệu Thúc đó là mặt đầy cảnh giác theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không là cũng muốn trốn? Ta cảnh cáo ngươi đừng ra vẻ. Lý Bắc Tinh nhưng là liếc mắt đạo, ta tại sao phải trốn? Ta là cho ngươi khác không nghĩ ra tự sát, chống được Lâm Phi trở lại. Triệu Thúc cười lạnh một tiếng, Lâm Phi trước khi đi chính là đối với ngươi như vậy nói đi, cho ngươi ngăn cản một trận chờ hắn trở lại cứu ngươi. Ngươi thật tin? Lý Bắc Tinh lại mặt đầy hạ trùng chưa đủ ngữ băng biểu tình, khinh thường cười một tiếng, đừng hỏi nhiều như vậy. Ngược lại theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ha ha, ngây thơ. Triệu Thúc cười lạnh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.